Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4878, bị tính kế muội muội, 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý tốt tất cả, Vân Bình Quân trở lại trong phủ. Tựa hồ tất cả đều bình tĩnh lại, Vân Bình Quân không có chết, đối Đường San đến nói đương nhiên là một tin tức tốt. Thế nhưng ở chung vài ngày sau, nàng cảm giác Vân Bình Quân có điểm gì là lạ. Loại cảm giác này, nói ra người khác sẽ không hiểu, chỉ có chính nàng mới có thể hiểu. Nàng cảm giác Vân Bình Quân trong lòng có việc, đối nàng không có thân cận như vậy, thậm chí ngẫu nhiên một chút tiểu động tác còn tại né tránh. Đường San đương nhiên không có khả năng trực tiếp cùng Vân Bình Quân ồn ào, chỉ có thể âm thầm điều tra chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc Vân Bình Quân từ khi trở về, liền không có lại cùng Sở Thu liên lạc, Đường San đương nhiên điều tra không đến cái gì đi ra. Nhưng nàng còn là tâm hoảng hốt, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Là Vân Bình Quân cột vào bên cạnh, nàng thường xuyên bày tỏ thân thể không thoải mái, muốn Vân Bình Quân bồi tiếp. Vân Bình Quân ngược lại là không có phát hiện là giả, Đường San thân thể luôn luôn như vậy. Đợi đến xuân về hoa nở, Đường San vẫn là không có điều tra ra cái gì, đều đang hoài nghi mình có phải hay không cảm giác sai. Có lẽ là nửa năm tách rời, để bọn họ ở dự biến đến lạnh nhạt a. Đường Quà ngồi tại trong phủ, mỗi ngày đều có hệ thống báo cho nàng Đường San cùng Sở Thu phản ứng. Biết được Đường San ngày ngày quấn lấy Vân Bình Quân, lấy thân thể ốm đau là mượn cớ, nàng chỉ cười xuống. Cái này ốm đau là mượn cớ, chỉ là nhất thời. Nếu thời gian dài để Vân Bình Quân phát hiện, Đường San vẫn luôn là như cũ, lại tập mãi thành thói quen, vậy liền không dùng được. Sở Thu bên kia cũng có chút tình trạng. Kể từ cùng Vân Bình Quân cắt đứt liên lạc, người gầy gò không ít. Nguyên lai bị bệnh tương tư thật sẽ gầy. Đường Quả đối với tấm gương chiếu xuống, phát hiện nàng gần nhất mặt tròn như vậy một chút xíu. Gần nhất ăn ít một chút, đều béo lên. Hệ thống mới phát hiện sao? Còn là thời gian trôi qua quá tốt. Chu Cần những này thời điểm cũng rất bận. Xem ra nơi này chơi thời gian tương đối ít. Chu Cần cùng nàng nói, muốn sớm một chút đem đại quyền khống chế. Hiện tại trên triều đình đã có không ít hắn thân tín, thiếu khuyết chính là binh quyền. Mưu đồ những này đều muốn từng bước một đến, sốt ruột không được. Hiện tại Vân Bình Quân rơi vào hai đoạn tình cảm bên trong, đúng là hắn thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Đường Quả tính toán đi xem một chút Sở Thu, liền đi cửa hàng son phấn. Hệ thống phía trước báo cho nàng, Sở Thu chính ở đằng kia. Ở nơi đó nàng không những nhìn thấy Sở Thu, còn gặp phải Vân Đảm cùng Vân Hân. Nàng ánh mắt nhàn nhạt từ đó để trên thân đảo qua, liền không nhìn nhiều. Sở lão bản, nghe nói ngươi nơi này ra trò mới, có thể lấy tới xem một chút sao? Sở Thu mỉm cười gật đầu. Đường tiểu thư chờ một lát, Sở cô nương giống như nhẹ giảm không ít, là gặp phải chuyện gì đó không hay sao? Đường Quà ngồi tại chỗ ngồi hiếu kỳ hỏi. Sở Thu lắc đầu, ngược lại là không có, chỉ là gần nhất khẩu vị không thế nào tốt. Dạng này a. Ta còn tưởng rằng Sở cô nương gặp gỡ chuyện gì đó không hay. Đường Quả nói chuyện thời khắc, phát hiện Vân Đảm cùng Vân Hân đều tại nhìn nàng, trong mắt còn có cái này kiêng kỵ, trong lòng thật tốt cười. Hai cái này tiểu hài còn là bộ kia đức hạnh a, Sở cô nương nơi này đồ vật ta rất thích. Đường tiểu thư thích liền tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thu rất khách khi nói, trên thực tế nàng phát hiện Đường Quả dò xét Vân Đảm cùng Vân Hân thời điểm. Trong lòng cũng rất cảnh giác. Dù sao bọn họ ở giữa là có ân oán, vạn nhất Đường Quả thật nhớ tới Đường San hành động, đối hai cái này hài tử vô tội ra tay, liền thật không tốt. Đường Quả thấy thế, không biết nhớ ra cái gì đó, nhìn cái kia Vân Đảm cùng Vân Hân ánh mắt liền biến đến lạnh giá, bộ dáng kia đem hai cái tiểu hài giật nảy mình, vội vàng trốn sau lưng Sở Thu. Cách chương